những kẻ phiêu lưu. The Adventure. Tác giả Harold Robbins. Dịch giả Lê Văn Diện. Tập 12, chương 13. Đã gần 11 giờ trưa khi Sergei tỉnh giấc, chệnh choạng từ phòng ngủ đi vào bếp. Bố nó ngồi cạnh bàn. Sao bố không đi làm? Sergei ngạc nhiên hỏi. Bá Tước nhìn nó. Tao không làm đấy nữa, chúng ta đi Đức. Để làm cái quái gì? Mọi người đều biết là các khách sạn ở Paris trả công cao nhất châu Âu. Tao không làm cái công việc đầy tớ ấy nữa. Tao là một người lính, tao trở lại người của mình. Trong quân đội nào? Sergei hỏi một cách chua chát. Từ nhỏ đến lớn, nó từng nghe về cánh Bạch Nga tổ chức một đội quân và chiến thắng trở về tổ quốc. Nhưng chẳng có gì hết cả. Mọi người đều biết là điều đó chẳng bao giờ xảy ra cả. Quân đội Đức, họ phong hàm sĩ quan cho, và ta đã nhận. Sergei cả cười trong khi rót cho mình ly trà đen từ chiếc ấm samovar đặt trên kệ bếp. Quân đội Đức à, một lũ ngu được đào tạo bằng súng gỗ và những chiếc tàu lượn bằng giấy. Không phải lúc nào họ cũng chỉ có súng gỗ và tàu lượn bằng giấy, các nhà máy của họ không ngủ yên đâu. Sergei ranh mảnh. Tại sao bố phải chiến đấu cho họ? Tao giúp đưa họ về Nga. Bố đưa một đội quân ngoại bang về chống lại người Nga à? Giọng Sergei đầy nghi ngờ. Bọn cộng sản không phải là người Nga. Giọng Bá Tước đầy giận dữ. Đấy là bọn Georgia, Ukraine, Tatar mà bọn Do Thái đã tập hợp lại để sử dụng cho mục đích riêng của chúng. Sergei lặng thinh, biết tốt hơn là đừng tranh luận với ông già về chủ đề này. Nó nhấm nháp tách trà. Hitler đúng. Bố nó tiếp tục. Thế giới sẽ chẳng bao giờ an toàn cho đến khi loại trừ hết bọn Do Thái. Ngoài ra, Von Sydow bảo chúng ta là Hitler muốn nước Nga trở về với những người lãnh đạo chính đáng của mình. Những người khác cùng đi với bố à? Bây giờ thì chưa, nhưng rồi họ sẽ nhập với chúng ta. Con nên bắt đầu đóng gói đồ đạc đi thì hơn. Bố nó ngập ngừng. Sergei nhìn Bá Tước. Từ lâu, nó đã đi đến kết luận là bố mình không phải là người sáng láng gì. Ông luôn đi đầu trong tất cả các mưu đồ ngây ngô nhất để khôi phục nền quân chủ. Để cuối cùng thì luôn là người mất tiền và trở thành trò cười cho thiên hạ. Lần này chắc cũng tương tự. Những người khác cứ chờ, xem bố nó gánh hết các rủi ro rồi nhỏ những giọt nước mắt cá sấu trên thất bại của ông. Nhưng chẳng bao giờ có ai nói về việc đền bù cho những gắn gỏi của ông trong khi thay mặt họ. Nó thở dài, giải thích cho ông già về chuyện này là vô ích. Một khi mà Bá Tước Ivan đã quyết là chấm hết. Câu nói bật ra khỏi miệng trước khi Sergei định nói. Con không định đi với bố đâu. Bây giờ thì đến lượt bố nó ngạc nhiên. Cuối tuần đó, Sergei ngồi một cách gượng gạo trên mép chiếc ghế đặt trước bàn làm việc trong căn phòng, vốn là văn phòng của cha Das. Sergei khó mà nhận ra rằng chỉ mới chưa đầy một năm trước, nó và Das đã cùng nhau đến trường. Trong những tháng sau cái chết của cha, Das như già đến vài chục năm. Sergei nói, cậu thấy đấy, mình phải kiếm việc làm. Das gật đầu, mà thực ra là chẳng có cái gì mình làm được cả, vì thế mà mình đến tìm cậu. Có thể cậu nghĩ ra được cái gì đó mình có thể làm. Mình biết là cậu bận lắm, cho nên mình cũng ngần ngại. Cậu không cần phải thế. Das không nói với bạn rằng, thực ra chính anh cũng chẳng có gì mấy để làm. Vẫn chẳng có mấy ai quan tâm đến Cotterway, duy chỉ có một điều đã thay đổi. Đó là đời sống xã hội của Das. Bỗng anh ngập mặt vì những tiệc tùng. Có một cái gì đó hấp dẫn người Pháp về một trang thanh niên, người mà tư cách duy nhất cho công việc của một lãnh sự là chứng chỉ cầu thủ polo hạng quốc tế. Das cười. Chúng ta sẽ tìm một cái gì đó cho cậu. Mình sẽ dành cho cậu một vị trí tạm thời trong lãnh sự quán. Nhưng tháng sau mình về nhà, Tổng thống đã quyết định cử một lãnh sự mới. Mình nghĩ... Das cười. Tạm thời thôi, cho đến khi Tổng thống tìm được đúng người. Cậu sẽ làm gì? Sergei quan tâm đến bạn hơn là chính mình. Das nhún vai. Mình không biết. Văn bản của Tổng thống viết là ông có những hoạch định cho mình. Nhưng mình không biết những hoạch định ấy là gì. có thể vào sen hệt như kế hoạch, giờ đến nhà mình mới biết được. Hà Lăng thinh một lát. Có thể cậu cũng muốn đi coi tê quay với mình. Sergei lắc đầu. Cảm ơn, không. Mình luôn ngỡ ngàng ở một miền đất lạ. Mình muốn được ở lại Paris. Mình hiểu. Mình sẽ theo dõi. Nghe được cái gì là mình liên hệ với cậu ngay. Sergei đứng lên. Cảm ơn cậu. Das nhìn bạn. Mình còn ít tiền, nếu cậu cần. Sergei nhìn xuống. 5.000 franc. Tay nó ngứa ngáy lắm, chỉ muốn cầm lên, nhưng lại quá ngượng ngùng. Không, cảm ơn. Nó lập bập. Mình cũng thu xếp đủ. Nhưng rồi, Sergei nổi xung lên với chính mình khi ra khỏi lãnh sự quán. 10.000 franc trong túi thì chỉ đủ cho nó sống đến ngày mai. Mà mụ chủ nhà thì đã ré lên đòi tiền. Bất giác, nó đi thẳng đến khách sạn mà bố nó vốn làm công. Rồi bỗng nó nhận ra và trân trân nhìn tòa nhà quen thuộc. Tại sao mình lại đến đây? Bố nó không gác cổng nữa. Ông già không đưa tiền mỗi khi nó xin nữa. Nó qua đường vào một quán cà phê. Ngồi xuống chiếc ghế dưới mái hiên và nhấm nháp cà phê trong khi lục trí nhớ xem trong đám bạn bè ai là người có khả năng cao nhất đang tổ chức một cái gì đó như thết đãi hoặc mở tiệc chẳng hạn, nơi mà nó có thể lặng lẽ kiếm cái gì đó để ăn. Một giọng nói chợt xen vào khúc mơ màng của nó. Sergei Nikovich. Nó nhìn lên, người đàn ông đứng bên bàn trông quen lắm, rồi nó nhận ra đó là tay gác gian ở khách sạn bên kia đường. Hello. Nó nói, không nhớ nổi tên người kia. Không câu nệ, người đàn ông ngồi xuống. Anh có được tin ông cũ không? Sergei lạnh lùng nhìn ông ta. Trong một thoáng, nó toan đứng lên và bỏ đi. Gã đàn ông này quá tự phụ, nhưng rồi cái tính tò mò đã thắng. Gã này sẽ không có gan ngồi xuống nếu như không có một ý đồ chắc chắn trong đầu. Chẳng có gì cả. Gã gác gian lắc đầu. Tôi không tin bọn Đức. Tôi đã bảo bố anh đừng có đi. Sergei không trả lời. Nó thừa biết là gã ta chẳng bao giờ dám làm thế. Bố nó có thể nghiền nát gã như một con bọ. Một người hầu bàn đi đến. Hai cô nhắc. Gã gác gian kêu một cách long trọng rồi quay lại Sergei. Thế còn anh thế nào? Ổn thôi. Anh đã kiếm được cái gì chưa? Lão quỷ tha ma bắt này. Sergei nghĩ chẳng có cái gì bí mật ở các thành phố này cả. Có nhiều đề nghị tôi đang xem xét. Gã gác gian lặng thinh trong khi người hầu bàn đặt hai ly cognac nhắc xuống bàn. Tôi cứ nghĩ, không biết Sergei Nikovich có làm gì không? Sergei lặng lẽ nhìn gã. Nếu như anh ta không làm gì cả, tôi nghĩ thế, thì tôi cũng có thể thu xếp một chỗ gì đó, kể cả trong khi anh đang xem xét nhiều đề nghị khác. Chúc sức khỏe. Sergei nâng ly. Ít nhất thì con dung này cũng biết cách cư xử. Không nói ra cái điều mà gã biết tổng là Sergei chẳng có cái quái gì để mà xem xét cả. Chúc sức khỏe. Giờ thì đến lượt Sergei biểu lộ mối quan tâm. Nếu không thì đến đấy là chấm hết. Nó cảm thấy khá hơn với sự ấm áp của ly cô nhắc trong bao tử. Vậy ông có ý gì? Người kia thấp giọng. Anh biết đấy, có nhiều khách du lịch ở khách sạn. Trong đó có không ít các mệnh phụ giàu có mà cô đơn. Họ ngại đi ra ngoài vào ban đêm mà không có người hộ tống. Giọng Sergei chan ngang. Ông đề nghị tôi làm đĩ được à? Gã gác gan giơ một tay lên ra ý phản đối. Trời đất ơi, các mệnh phụ phu nhân này không bao giờ tiếp đĩ được. Họ có một địa vị xã hội hoàn hảo. Họ sẽ không bao giờ đi ra ngoài với bất cứ ai không bằng da phải lứa với họ hoặc cao hơn. Thế thì ông đề nghị cái gì? Một vài phu nhân này muốn gặp được đúng người. Họ sẽ cực kỳ hào phóng đối với bất cứ ai. Có thể giới thiệu họ với những đối tượng hoàn hảo. Sergei chăm chăm nhìn gã. Chỉ thế thôi à? Gã nhún vai đầy ấn tượng. Gì nữa là còn tùy ở anh. Sergei nói. Tôi không hiểu. Thế thì ông ở khúc nào? Tôi sẽ thu xếp để giới thiệu các phu nhân gia anh. Tôi chỉ xin 50% khoản anh nhận được. Sergei làm tộp cô nhắc nữa. Gã ta rõ ràng sẽ lấy một khoản phí của các mệnh phụ cho việc giới thiệu. 25 thôi. Đồng ý. Ngay tức khắc, Sergei tiếc rẻ sự hào phóng của mình. Gã ta có thể chỉ nhận 10. Có một trường hợp đặc biệt. Gã gác gian tiếp tục. Bà này đã ở khách sạn cả tuần rồi. Sáng nay, khi tôi mang báo chí Mỹ vào, bà ta lại nói với tôi về khả năng này. Nếu anh thích, thì bà ta đang ở trong hành lang đấy. Trong một thoáng, Sergei toàn chửi cha cái thằng ma cô này. Nhưng những tiếng ré của mụ chủ nhà vẫn còn dội trong tai và nó đứng lên một cách vô thức sửa lại cravat. Cũng có thể, nhưng chỉ khi mụ ấy vừa mắt tới thôi đấy. Bà ấy kia. Tay gác Giang thì thầm khi họ và hành lang, chiếc ghế bành đỏ trong góc ấy. Người đàn bà ngước lên và một cảm giác ngạc nhiên râm ran khắp người Seri. Không hề già, Seri luôn nghĩ rằng chỉ có những người đàn bà nhiều tuổi mới cần đến sự chăm sóc của một gã đĩ đực. Cặp mắt bà ta xanh thẳm và nhìn thẳng vào nó. Nó cảm thấy mặt mình đỏ dừ lên khi quay đi. Anh nghĩ thế nào? Cũng được thôi, có thể cũng vui. Tốt, bà ấy đẹp lắm đấy, anh sẽ thích bà ta cho mà xem. Bà ấy có gia đình rồi à? Tay gác Giang nhìn nó phẫn nộ. Thế anh tưởng tôi là loại người gì? Chả lẽ tôi đủ ngu để anh mất thì giờ vì một mụ ở vậy à? Chương 14. Bà Havelakau có hai đứa con ở trường nội trú, 4 triệu đô la do bố mẹ để lại và một ông chồng. Người hoàn toàn tin rằng nếu ông rời đất nước vào mùa hè ấy thì Roosevelt sẽ tìm cách hủy diệt doanh nghiệp của ông. Ông nói: năm nay anh không thể đi được, không ai biết được cái thằng cha ngu xuẩn ở Nhà Trắng ấy sẽ làm gì. Ông ta có thể làm gì chứ, mà ông ta có làm gì đi nữa thì chúng ta vẫn có đủ tiền cơ mà. Hình như em không nhận ra sự suy thoái, ông ta muốn đổi tất thành những nghiệp đoàn khốn kiếp ấy. Bà lặng thinh, đây không phải là doanh nghiệp của ông, không thực sự như vậy. Cha bà đã sáng lập ra công ty từ nhiều năm trước và đã đưa Harvey vào. Khi họ lấy nhau, rồi cha bà qua đời, bà thừa hưởng gia tài và Harvey nghiễm nhiên trở thành chủ tịch. Nhưng dù sao thì tất cả những chuyện này đã êm đềm rơi vào quên lãng. Anh đến văn phòng đây. Còn em thì vẫn đi Paris, một mình nếu anh không thay đổi ý định. Bà nói đột ngột quyết định. Em sẽ chán ngày thôi, bởi em chẳng quen ma nào ở đấy cả. Bà lặng lẽ chờ đợi để ông sẽ cùng đi, nhưng ông không thay đổi. Và sau một tuần một mình ở khách sạn Paris, bà nghĩ về điều ông nói. Bà đơn thương độc mã trong một thành phố mà ở đấy, một người đàn bà độc thân chẳng là cái gì hết. Bà nhìn vào tấm gương khổng lồ khi bước ra khỏi bồn tắm. Bà 38, và dù cho thân hình không còn rắn chắc như thời son trẻ, nhưng bà trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cặp vú vẫn rắn chắc, lạy Chúa. Cặp vú bà chưa bao giờ quá bự để đến nỗi thõng xuống vì chính trọng lượng của chúng và bụng bà thì phẳng lì. Nhưng cặp mắt bà là điểm quý giá nhất, to, xanh thẳm, long lanh với thứ ánh sáng của chính nó, thứ lửa từ nội tâm và thời gian không làm lu mờ hoàn toàn. Bỗng, với không một lý do, nước mắt dâng lên từ trong cặp mắt ấy. Giận thân, bà giật chiếc áo ngủ khoác lên người, bước ra phòng khách đúng vào lúc có tiếng gõ cửa. Vào đi, bà vừa nói vừa giới lấy một điếu thuốc lá. Đây là người gác Giang khách sạn. Báo của bà đây, thưa bà. Thấy bà cố bật chiếc bật lửa, gã nhanh nhẹn đánh diêm. Cảm ơn. Bà nói, mắt chớp lia lịa, nhưng gã đã kịp thấy trong mắt đầy nước của bà. Tối nay bà có cần xe không ạ? Bà lưỡng lự một lát rồi lắc đầu. Chẳng chỗ nào để người đàn bà có thể đến một mình, là một bữa ăn tối cô đơn trong phòng. Bà thậm chí cũng chẳng thích ăn một mình trong cái phòng ăn mênh mông của khách sạn. Gã gác Giang nhìn bà ranh mảnh. Có lẽ tối nay bà cần một người hộ tống. Bà chậm chậm nhìn gã mà ngượng vì ý nghĩ của mình. Một tay nhảy thuê. Hắn nhận thấy một thoáng ghê tởm trên mặt bà. Tất nhiên là không, thưa bà. Bà nghĩ về những gã đĩ đực mà bà từng thấy và những người đàn bà đi cùng họ. Cách gì thì người ta cũng biết. Bà không chịu được các cách mà mọi người có thể nhìn bà như vậy. Tôi không cần một tay nhảy thuê. Tôi không bao giờ nghĩ về những điều như vậy, thưa bà. Nhưng có một trang thanh niên ở khách sạn, người đã thấy bà và rất mong được làm quen với bà. Một thanh niên? Dù sao thì bà vẫn cảm thấy hãnh diện. Không phải là đĩ đực chứ? Không phải đĩ đực, thưa bà. Giọng gã hạ thấp xuống đến tông bí mật. Anh ta thuộc dòng dõi hoàng gia. Bà ngập ngừng. Tôi cũng chẳng biết nữa. Gã gác Giang nói nhanh để lợi dụng lúc bà đang lưỡng lự. Nếu bà ra hành lang, thì tôi có thể thu xếp để bà nói chuyện với anh ấy. Và nếu bà ưng, thì tôi có thể thu xếp một cuộc ra mắt. Nếu không... Hắn nhún vai. Trang thanh niên này sẽ tôn trọng ý kiến của bà. Dù cho có thất vọng, anh ta sẽ không làm phiền bà nữa. Mặc dù đã quyết định không xuống hành lang để gặp, nhưng bà bỗng thấy mình chăm sóc rất kỹ mái tóc, làn da. Bà nhìn mình trong gương, cặp mắt bà to, xanh thẳm, da long lanh thứ ánh sáng đã mất một thời gian dài. Bà thấy mình trẻ trung và phấn khích. Mình sẽ chỉ nhìn thôi. Bà tự nhủ khi khép cửa phòng phía sau lưng. Mình sẽ chỉ nhìn rồi đi luôn, chắc chắn là chẳng hại gì. Ấn tượng đầu tiên của bà là anh ta quá trẻ, nhưng rồi bà nhớ từng đọc đâu đó rằng đàn ông Pháp thường ưng đàn bà nhiều tuổi hơn họ. Anh ta cao, rất cao, đôi da rộng và mớ tóc đen bù xù mang dáng dấp dương giả. 24 tuổi, có lẽ, nhưng có lẽ vì 9 tuổi của mình đã làm cho bà đoán già như vậy. Seri thật ra chưa hẳn đã 20. Cặp mắt đen của Seri quét dọc hành lang và bốn mắt gặp nhau, và bà thấy anh ta đỏ mặt. Gã gác gian đã không xạo, bà ngạc nhiên nghĩ, chỉ người đàn ông thực sự muốn gặp ai đó mới đỏ mặt lên như vậy. Khi quay nhìn đi chỗ khác, bất giác Seri gật đầu với gã gác gian. Cùng khoảnh khắc ấy, nhanh hơn mình nghĩ, bà Harvey đi dội vào thang máy. Suốt cuộc hôn nhân bà chưa hề ngoại tình, và đấy chính là điều đã tạo ra không khí siêu thực quanh họ. Thời gian đã ngừng trôi, và nếu như đấy chẳng phải là tình yêu thì chắc chắn cũng là nét lãng mạn tuyệt đỉnh. Giờ đây, 3 tuần sau, bà gặp Seri ở cửa với lá thư trong tay. Seri hiểu rằng vậy là chấm dứt và thấy nuối tiếc vì đã rất thích người đàn bà trầm lặng và thông minh này. Đã đến lúc em phải đi rồi. Gã hỏi, nhận một ly rượu. Bà gật đầu. Mai. Thế thì đêm nay chúng mình phải đi xem toàn bộ Paris mà em chưa từng thấy. Chúng mình sẽ đi suốt đêm. Bà lặng thinh một lát. Em đã thấy đủ Paris rồi. Suzy đặt ly rượu xuống, đưa hai tay ra. Bà lặng lẽ bước vào vòng tay ấy và gã thấy đôi má bà thấm đẫm nước mắt. Họ ngồi lặng thinh hồi lâu. Ngày đã tàn và màn đêm buông xuống. Từng con đường đèn bật lên rực rỡ. Bà bỗng nói, tốt nhất là phải kêu một cái gì đó. Anh chắc đói lắm rồi. Anh không đói. Tĩnh lặng lại trùm xuống. Họ nhìn ra những ánh đèn lấp lánh. Về đêm, Paris thật đáng yêu. Seri không trả lời. Bà cự quậy trong vòng tay gã. Em chưa từng trẻ, giờ em mới biết. Em sẽ luôn luôn trẻ trung. Bây giờ thì em sẽ trẻ trung nhờ anh đấy. Anh tiễn em ra bến tàu. Gã đột ngột nói. Không, tốt nhất là hãy làm quen với cô đơn ở trên tàu. Anh nhớ em. Cặp mắt bà xanh thẳm. Em cũng nhớ anh. Ít nhất thì em cũng về nhà với những người em yêu mến. Còn anh thế nào? Anh cũng chẳng biết nữa. Cha anh muốn anh sang Đức với ông, nhưng anh không muốn. Nhưng... Anh không được đi. Gã nhún vai. Một cái gì đó để làm, còn hơn là đeo đẳng ở Paris mà chẳng làm gì cả. Không, không đúng. Những gì mà bọn quốc xã Đức đang làm là khủng khiếp. Anh không được trở thành một thành phần của nó. Tổng thống Roosevelt nói... Tổng thống của em là một tay do Thái. Gã chen vào. Cha anh bảo rằng tên thực của ông là Rosenfield và ông ta cấu kết với bọn cộng sản. Bà cười và thấy sự bối rối trên mặt gã. Anh làm em nhớ tới chồng em, anh ấy đi khắp nơi để nhắc lại những điều ngu xuẩn như thế đấy. Rồi bà thấy biểu hiện thương tổn trên mặt gã. Bà nói giọng hối hận. Xin lỗi, nhưng anh biết là điều đó không đúng mà, về chuyện Tổng thống Mỹ là do Thái ấy. Gã không trả lời. Bà nói thêm, anh phải tìm một công việc. Ở đâu, ai mà thuê anh? Anh chẳng làm được cái gì sất. Bà cảm nhận sự tuyệt vọng khác thường trong đó và kéo gã xuống với mình. Sức nóng đàn ông trong gã phả ra, trùm lấp cả người bà. Sau đó rất lâu, bà ngượng ngùng thì thầm vào tai gã. Hôm ấy ở hành lang, em chính là người anh muốn gặp, phải không? Không phải bất cứ ai khác chứ. Đã cảm nhận nhu cầu của bà. Đúng, chính là em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc ấy là 5 giờ sáng, nhưng gã gác gian vẫn đang chờ khi Seri ra khỏi khách sạn. Nào, bà ta đưa cho cậu bao nhiêu? Seri trân trân nhìn gã một lát rồi lơ đễnh, hầu như cậu thả lấy tờ séc trong túi ra. Hắn tóm lấy rồi bật ra một tiếng huýt sáo. Cậu có biết bao nhiêu không? Seri lắc đầu, gã thậm chí chưa xem. 5.000 đô la. Seri không đáp, vẫn còn đang nghĩ về người đàn bà gã đã để lại trong phòng khách sạn. Gã gác gian cười thô tục. Cái ấy của cậu phải bằng thép mất, cậu đã làm cho Á phát điên rồi. Seri nhìn gã, không phải vậy, nó biết vì sao tờ séc là nhiều đến thế. Ấy là để nó có thể ở lại Paris và không phải sang với bố. Gã gác gian háo hức. Ả có khá không? Một số Ả Mỹ này trời sinh ra để làm việc ấy đấy. Seri lạnh lùng nhìn gã. Rồi, không hề gì. Ngày mai là Ả chuồn rồi. Có một mụ nữa là đã thấy anh trong hành lang. Khi mụ hỏi, tôi đã bảo là sau hôm nay anh sẽ tự do. Mụ muốn anh cùng dùng cơm tối mai. Seri chợt bỏ đi. Gã gác gian nhìn theo, tay vẫn cầm tờ séc gọi giới. Nè, mụ ấy muốn anh dẫn đồ ăn tối, vì sau đó anh sẽ hộ tống mụ đến dạ hội ở nhà một người bạn. Chương 15. Tay cầm bức thư, Das ngẩng lên. Hình như cuối cùng thì chúng ta vẫn không về nhà. Thế ở là đây à? Mà bự hỏi. Không, Tổng thống quyết định tôi phải theo ý muốn của cha là vào đại học, nhưng không phải là Sandhurst, mà là Harvard. Mặt mèo bự đầy bối rối. Ở Mỹ, hợp Trung Quốc. Mèo bự gào lên. Tổng thống có đặng trí không đấy? Họ ghét chúng ta, họ sẽ giết chúng ta. Tổng thống biết mình đang làm gì, đây là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất thế giới. Marcel đang đứng bên bàn nói. Đấy chẳng phải trường mà bạn anh Robert đã vào. Das gật đầu, mèo bự phản đối. Tôi không thích, đây là đất của bọn gangster và bọn da đỏ. Chúng ta sẽ bị giết trên giường ngủ, tôi xem phim về bọn nó rồi. Das cười, lẽ nào một tay như mèo bự lại sợ hãi nhỉ? Mèo bự bước ra cửa rồi dừng lại. Không bao giờ, nhưng tôi sẽ không bao giờ ngủ mà thiếu con dao dưới gối đâu. Marcel đợi cho cánh cửa khép lại, ngập ngừng bảo Das. Tôi cứ toàn lúc nào đó sẽ nói chuyện với anh. Về chuyện gì? Tôi tính thôi làm việc ở sứ quán. Vậy à? Ở một phương diện nào đó thì cũng chẳng phải là điều ngạc nhiên. Das từng đã nghĩ, không hiểu Marcel sẽ ở lại được bao lâu với đồng lương mà Cotterway trả cho. Và cũng là may cho họ mà anh ta đã ở lại lâu như thế. Tất nhiên, tôi muốn ở lại đủ lâu để giúp ông lãnh sự mới làm quen với những công việc thường nhật. Đất nước tôi sẽ rất biết ơn. Anh đã có kế hoạch gì chưa? Marcel lắc đầu. Tôi cũng đã sắp xỉ 30, đã đến lúc phải có một cái gì đó mới. Tôi chưa biết chính xác là cái gì, nhưng nếu bây giờ tôi không đi, thì chẳng bao giờ đi được nữa. Đấy hoàn toàn là bịa đặt. Sự thật là anh ta đã có được thỏa thuận với Nam Tước và Cristopulo. Người cháu của tay cờ bạc không khoái tàu bè lắm. Hắn muốn trở lại với sự náo động của sòng bạc. Tay nhà băng đã quyết định đưa hắn trở lại Pháp, nhưng hắn phải ở lại thêm một năm nữa với hãng tàu biển. Bề ngoài thì Marcel sẽ đi Macau để quản casino ở đấy, nhưng thực ra là đến Trung Hoa để học nghề sông nước. Anh ta cũng tính dùng hết vốn liếng vào tàu hàng. Marcel đã kiếm được khá bộn tiền mà không ai biết, và tính dùng số tiền này để thanh toán ngay. Chỉ sau khi đã có tên tuổi, anh sẽ chuyển một con tàu vào Sandica, và ngay cả khi đó cũng không phải bán thẳng cho họ, chỉ cho thuê dài hạn thôi. Tiền thuê đủ để thanh toán khoản trả góp đến hạn và các con tàu rồi sẽ là của anh. Điều đó giảm nhẹ được đầu tư ban đầu. Họ thậm chí còn mang ơn anh vì đã nghĩ ra cách này để bảo lưu vốn cho họ. Giọng Das đưa anh ra khỏi khúc mơ màng nhất thời. Chúng ta phải tìm một người thay thế anh. Chợt Das bật ngón tay. Có thể anh bạn sơ rây của tôi cũng thích làm việc. Tháng trước anh ấy bảo tôi là cần một công việc. Nhưng họ không thể tìm được sơ rây. Người gác trong khu chung cư của nó bảo rằng một hôm trong tuần ấy, nó đã đóng gói toàn bộ đồ đạc và ra đi, không hề để lại địa chỉ nơi đến. Kết luận duy nhất mà Das có thể nghĩ tới là ông bạn anh đã đi theo bố rồi. Sergei ngán ngẩm, không gì làm gã chán bằng cờ bạc, dù là roulette hay là bài tây. Chỉ với thực tiễn là phải ngồi chờ cũng làm gã không chịu nổi. Bà già thì đã quên bẵng gã trong cơn máu mê. Bà này không giống như thiếu phụ Mỹ kia. Đây là người đàn bà Pháp rất thông minh, rất già, rất giàu và rất biết mình muốn gì. Bà chỉ giản đơn cần một người đàn ông trẻ, đẹp trai sống chung cho có bầu bạn. Và Sergei thì trúng phốc. Ngay khi thấy gã trong hành lang khách sạn, bà chắc chắn là đã tìm đúng người. Đây là một cuộc thu xếp giản dị và thẳng thắn. Sergei là bầu bạn của bà. Lương nó là 2.000 franc một ngày và bà sẽ thanh toán tất cả các khoản chi phí khác, kể cả quần áo. Hai hôm sau, họ rời đi Monte Carlo. Mỗi ngày, casino mở hai phiên và bà tham gia cả hai. Đôi lúc, Sergei cho là bà ta quyết chí ném tiền qua cửa sổ, nhưng rồi nó cũng không nghĩ về điều đó nữa. Bà ta như một giòi nước bất tận. Hai tuần lễ đã trôi qua mà bà chưa hề dừng lấy một buổi. Giờ đây, họ đang bắt đầu gián thứ ba trong một canh bạc buổi chiều. Sergei lười nhác đi ra hàng hiên. Nó nhìn xuống cảng, những chiếc du thuyền trắng lung linh trên mặt nước xanh trong và tòa lâu đài ứng hồng trên quả đồi phía bên kia. Chậm rãi, gã bước xuống giường, đứng đấy, hai tay đút túi quần, rầu rĩ nhìn ra bờ nước. Đẹp tuyệt, phải không? Giọng nói từ phía sau, Sergei quay lại trong ngạc nhiên, gần như một luật bất thành văn là đừng bao giờ nói chuyện với người lạ trong khuôn viên casino. Một ông già đang ngồi trên chiếc ghế dài, hai bàn tay đặt trên núm nạm vàng của chiếc gậy. Mớ tóc trắng và bộ râu bạc được cắt tỉa cẩn thận hòa vào gần như là vô hình với bộ côm lê trắng. Chẳng cần phải bảo Sergei ông già là ai, mặc dù nó chưa từng thấy ông bao giờ. Ông già như đồn đại là tay buôn vũ khí lớn nhất thế giới, và người ta cũng bảo rằng ông sở hữu cái casino mà Sergei đang đứng trong giường của nó. Chiếc du thuyền của ông to nhất và trắng nhất neo dưới cảng. Sergei đáp bằng tiếng Nga. Đẹp tuyệt trần, thưa ngài Peter. Anh là Sergei Nikolaevich. Dân. Anh có nghe gì về cha anh, bá tước Ivan không? Thưa ngài Peter, không. Tôi chỉ nhận được một lá thư ngay sau khi cha tôi rời đi Berlin. Cả mắt ông già nhìn qua gã xuống cảng. Tôi không hiểu gì sao lũ ngu kia lại tiêu thời gian vào cờ bạc ở trong ấy khi ngày đây có bao nhiêu cái đẹp. Sergei không trả lời, cặp mắt trở lại với gã. Cha anh cũng thế, phí thời gian. Ông nói cùng một giọng ấy. Đất mẹ Nga mà chúng ta yêu dấu đã mất, vĩnh viễn mất, và chúng ta sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Sergei vẫn lặng thinh. Nhưng cha anh là một người cốt sắt, mà người cốt sắt thì còn làm được cái gì ngoài chiến đấu? Ngay cả khi đã thua trận, ông ta vẫn không buông vũ khí. Sắc thái triết lý bỗng biến hẳn, cặp mắt xanh trở nên sắc và xuyên thấu, giọng nói hiền hòa đanh lại. Nhưng ít nhất thì cha anh cũng có những lý do để ông ấy làm, còn anh? Sergei ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này. Không trả lời được, chỉ trố mắt ra mà nhìn một cách ngớ ngẩn. Anh đến đây với cái mụ già ngu xuẩn, có quá nhiều tiền mà không biết làm gì. Vậy là mụ tiêu giao ngày tháng ở những chỗ như thế này. Và với 2.000 franc một ngày, anh xoắn xích hầu hạ mụ như một con rối. Hầu như không có gì là ông già không biết. Sergei chỉ biết trân trân nhìn. Tôi xấu hổ cho anh, Sergei Nikolaevich. Ông già phẫn nộ đứng lên. Xấu hổ? Sergei lắp bắp. Nhưng tôi còn làm được gì? Anh có thể đi làm như cha anh đã từng làm. Ông ấy không xấu hổ vì lao động chân chính. Ông già quay đi, hai người đàn ông đầy bí ẩn bỗng xuất hiện hai bên. Sergei chầm chầm nhìn họ. Nhưng ngài Peter thì không ngạc nhiên. Những người cần về của ông luôn ở bên ông. Tôi đợi anh ở bữa ăn tối. 7 giờ, đến đúng giờ. Tôi già rồi và ưng ăn sớm. Ông ngoái lại nói. Tòa nhà trắng với những hàng cột bằng cẩm thạch và sàn bằng cẩm thạch đậu ngay trên đỉnh cao nhất của ngọn núi cao nhất ở Monaco. Tòa nhà thậm chí đứng cao hơn cả tòa lâu đài màu hồng của dòng họ Grimaldis, những người trên danh nghĩa trị vì đất nước bé nhỏ này, vì thậm chí ngay cả họ cũng chấp nhận một thực tiễn là ngài Peter được quyền nhìn xuống họ. Tiền thuế của họ ông trang trải hết. Qua chiếc bàn gỗ gụ khổng lồ, Suri nhìn ngài Peter cùng người vợ Pháp trẻ của ông. Bà ngồi đấy, lặng lẽ với những hạt xoàn và ngọc trai lung linh trong ánh nến. Trong suốt bữa ăn, bà hầu như nói không quá ba từ. Chợt ông già nói, các con trai tôi đã chết cả, và tôi cần một chàng trai mà tôi có thể tin cậy. Một người có đôi chân khỏe hơn chân tôi và có thể đến những nơi mà tôi không thể đến. Làm việc nhiều giờ, công việc chán nản và mệt mỏi, lương ít, nhưng nhiều cơ hội để học hỏi, anh có ưng không? Seri quay nhìn ông già. Dân rất thích ạ. Tốt. Có chút thoải mái trong giọng ông. Giờ thì về bảo với bà Goyen là anh sẽ không trở lại Paris với bà ấy nữa. Bà ấy đã về Paris rồi, thưa ngài Peter. Seri trả lời có chút thú vị với thoáng ngạc nhiên trên nét mặt ông già. Chiều hôm đó, màn kịch nổ ra vì mệnh phụ thấy mình không thể bị để ăn tối một mình. Xuất hiện một mình trong phòng ăn tối của khách sạn hay thậm chí ăn một mình ở trong phòng đều là sự sỉ nhục. Mọi người đều đã biết Seri đi cùng với bà. Người ta sẽ nói gì khi bà xuất hiện một mình? Nhưng Seri cứ khăng khăng và trong một cơn tam bành bà cho đóng đồ rồi bỏ đi. Thực ra Seri cũng không biết là bà đã đi cho đến khi gã xuống nhà để đến chỗ ngài Peter. Tay trợ lý giám đốc khách sạn khúm núm gọi gã tới một góc rồi đưa cho tờ hóa đơn. Màu Seri méo xệch đi trong một cái cười nhăn nhở. Còn chó cái già đã để lại các biên lai và cả tiền phòng của gã nữa. Mai tôi sẽ thu xếp. Tay trợ lý nhã nhặn nhưng cương quyết. Xin lỗi ông, chúng tôi phải thu tiền tối nay. Hóa đơn ngốn hết từng đồng franc gã có và bây giờ gã lại về với số 0. Mai có thể rời khách sạn và kiếm một phòng rẻ hơn. Gã quyết định không về lại Paris nữa. Ngài Peter nói, tốt, mai anh mang đồ đạc về đây. Thưa ông, dân ạ. Ngài Peter đứng lên. Tôi mệt, tôi đi ngủ đây. Seri đứng dậy, nhưng ngài Peter giãy tay để nó lại ngồi xuống ghế. Đừng đứng lên. Nếu ở đây, rồi anh sẽ quen. Bao giờ cũng thế, ăn tối xong là tôi đi nghỉ ngay. Ông quay sang vợ, giọng nhẹ nhàng. Em ở lại với khách đi. Tối nay chẳng có lý do gì để em phải lên sớm cả. Sau khi ông già đi, im lặng phủ xuống bàn ăn. Seri cầm chiếc ly uống dở lên, nhìn mà không hiểu bà vợ sống kiểu gì với một ông già như vậy. Còn bà thì không nghĩ về gã, bà đang nghĩ về ngài Peter. Ông già là loại quái kiệt nào đây? Từ đỉnh chiếc cầu thang khổng lồ, ngài Peter liếc xuống hai người và gật đầu. Ông 80 tuổi và vợ ông 28. Ông đã sống đủ để hiểu rằng một người đàn bà trẻ trung đòi hỏi cái đó hơn cả châu báu, giàu có và sự trìu mến êm đềm. Ông thấy họ đứng lên rồi cùng đi ra ban công. Ông tiếp tục đi về phòng và đóng cửa lại. Ông đã làm một việc đúng. Thà để nàng lấy lại cân bằng với một thanh niên tuấn tú như Seri còn hơn là với lũ cô hồn suốt ngày bao quanh casino. Ngoài ra, với Seri nó sẽ luôn canh chừng. Nếu có lúc nào đó mà sự thể trở nên nghiêm trọng thì nó cũng thừa sức tống khứ một thằng nhiễu nhân đi. Chương 16. Không mất nhiều thời gian lắm, Seri mới phát hiện ra rằng nó chẳng là cái gì ngoài một thằng loan ton được tô son điểm phấn. Đôi lúc, trong những tháng đầu, nó không hiểu ngài Peter thuê nó để làm gì. Rồi một bữa, tất cả đều rõ ràng. Sáng đó, gã từ một ngân hàng ở Monte Carlo trở về với nhiều giấy tờ cần có ngay chữ ký của ông già. Hắn đến thư viện, đồng thời được dùng làm văn phòng của ông, và thấy bà Vorilov ở đấy một mình. Bà ngước lên từ tờ báo đang đọc. Seri ngần người ngoài cửa. Tôi không có ý làm phiền bà, thưa bà. Nó nói một cách trang trọng. Tôi mang một số giấy tờ cần có chữ ký của ngài Peter. Giao đi. Bà cười. Ngài Peter đã đi Paris. Mà Seri biểu lộ sự bối rối. Thường thì nó biết, mỗi khi ngài Peter có kế hoạch đi xa, cũng không thường lắm. Có lẽ tôi cũng phải đến đấy, toàn giấy tờ quan trọng cả. Nụ cười biến mất. Có thể chờ đến sáng mai, mai ông ấy về. Seri vẫn đứng ở cửa. Được thôi, thưa bà, vậy tôi đến ngân hàng báo cho họ biết. anh làm việc một cách nghiêm chỉnh, phải không? Nụ cười thoáng trở lại trên mặt bà. Tôi không hiểu. Bà chỉ chiếc điện thoại. Cái ấy báo cho họ biết nhanh hơn nhiều về việc giấy tờ của họ hôm nay không ký được. Nhưng... Đừng có ngu xuẩn. Bà nói với một thoáng cọc cằn. Gọi cho họ rồi nghỉ cả ngày luôn. Từ khi đến đây anh chưa được nghỉ. Gã cười. Bà rất tốt bụng, thưa bà. Gã bước hẳn vào phòng. Nhưng mà tôi cũng chẳng còn biết làm gì. Bà lại bên cửa sổ nhìn xuống bến cảng, những chiếc du thuyền, những cánh buồm trắng. Ngài Peter không để cho anh nhiều thời gian vui chơi. Suzy đặt giấy tờ trong chiếc kẹp lên bàn, nhấc điện thoại. Tôi không nghĩ là ông phải làm thế. Chợt bà nhìn gã. Anh có biết vì sao ông ấy thuê anh không? Gã trân trân nhìn lại, quên khuấy điện thoại trong tay. Đôi lúc tôi cũng nghĩ, có lẽ tôi là người cuối cùng ông cần. Ông ấy thuê anh cho tôi, ông ấy nghĩ là tôi cần anh. Từ từ, nó đặt chiếc điện thoại xuống. Bà tiếp tục. Ông ấy yêu tôi, và ông ấy muốn tôi có tất cả, thế là ông ấy đưa anh về nhà. Ông ấy bảo bà vậy à? Tất nhiên là không, thế anh tưởng ông ấy ngu đến mức ấy à? Nhìn này, anh đã đem một người tình về nhà cho em. Gã chầm chầm nhìn bà, rồi cụp mắt xuống. Xin lỗi, tôi không biết. Bà lại nhìn ra cửa sổ. Tất nhiên là anh không biết, đấy chính là điều làm tôi thích anh. Anh quá tử tế để có thể nghĩ đến một điều như thế. Mai, khi ngài Peter về, tôi sẽ đưa đơn xin nghỉ việc. Bà nhìn gã. Anh là một người hào hoa, anh sẽ đi đâu, anh sẽ làm gì, anh có ít tiền nào không? Nghĩ đến 100 franc một tuần mà ngài Peter trả, Suzy lắc đầu. Thế thì đừng có ngu xuẩn, anh sẽ không đi khỏi đây chừng nào anh có tiền. Với 100 franc một tuần? Đấy cũng là điều ngài Peter đã dạy tôi, bao giờ cũng có cơ hội kiếm tiền khi mà xung quanh đầy tiền. Bà trở lại phòng. Kiếm đi, anh sẽ thấy. Gã lắc đầu. Tôi e là không, tôi không có tài kiếm tiền. Bà tò mò nhìn. Anh không thích làm việc, phải không? Gã cười. Có lẽ thế, làm việc chán lắm, chẳng có gì vui vẻ. Thế thì anh kiếm tiền bằng cách nào? Gã nhún vai. Có lẽ tôi sẽ kiếm một cô gái Mỹ giàu có để lấy. Bà gật đầu nghiêm chỉnh. Như thế còn hơn là đóng vai đĩ đực cho bà Goyen. May ra tôi có thể giúp anh. Bà nói thêm. Thôi đi đi, anh có nguyên một buổi chiều đấy. Bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 12 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.